Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2019. Sáng thứ Bảy, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ với nhau tiếp về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 96. Thưa chư huynh đệ, là kỳ thứ 96. Thì như chúng ta đã biết là chúng ta vẫn còn vướng bận trong cái chương Phật Hương Tức thứ 10. Hôm nay là lần thứ 5 chúng ta chia sẻ về cái chương Phật Hương Tích này. Thưa các vị, là những cái đoạn văn kinh mà vừa rồi tôi và các huynh đệ đã đi qua đó, thì coi như là mình đang tìm hiểu tới cái chỗ gọi là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, ở Bồ Tát Di Ma Cật. Bồ Tát Di Ma Cật hóa thân đi đến cái nước Chúng Hương và được Phật Hương Tích ban cho một bát cơm hương đem về cõi Ta Bà. Và theo trong kinh diễn tả thì bát cơm hương đó nó lan tỏa bay không chẳng những cái mùi thơm bay ngào ngạt cái thành Tỳ Xá Ly, mà còn bay thơm ngát 3.000 đại thiên thế giới. Thưa các vị, thì kỳ trước tôi đã nhắc tới vấn đề cái bát cơm hương là tiêu biểu cho 5 phần tâm hương. Tức là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Thì cái giải thoát hương có nghĩa là giải thoát cái ngã chấp. Còn giải thoát tri kiến hương có nghĩa là giải thoát cái pháp chấp. Giới, định, tuệ, vân vân là 5 phần. Nhận lãnh 5 phần hương này đem về thì coi như là nhân rộng ra, dầu có cho đến vạn ức chúng sanh cũng không bao giờ hết. Thì đây là cái pháp môn gọi là pháp môn vô tận đăng của cái nền giáo lý Đại Thừa muốn nói. Vô tận đăng có nghĩa là thí dụ như có một cái ngọn đèn, thì khi cái ngọn đèn, một ngọn đèn khác mồi cái ngọn đèn này đang cháy, cháy, cháy và tiếp tục mồi mãi mãi ra tới ức ức và ngọn đèn, thì ngọn đèn ban đầu không hề mất mát chỗ nào. Gọi là vô tận đăng. Giáo lý nhà Phật cũng vậy. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương trợ giải thoát tri kiến, nó biểu trưng cho vô tận đăng. Nếu ai nhận lãnh mà cái hương giới, hương định, hương tuệ rồi đó, thì coi như là sự an lành, sự tự tại, sự thoải mái, rồi tiếp tục như vậy mà đem truyền dạy, đem giảng nói và đem chia sẻ cho tiếp tục và truyền mãi không bao giờ mòn hao hết giới định tuệ. Như vậy thì các vị nên nhớ, tôi xin nhắc lại, đối với cõi Ta Bà của Phật Thích Ca thì dùng cái sắc và dùng cái thân để mà giáo hóa. Còn đối với Phật Hương Tích là dùng cái mùi hương để mà giáo hóa. Như vậy cõi Phật Tích dùng có một thứ thôi, cái thứ là hương. Còn đối với Phật Thích Ca thì dùng tới hai thứ, gọi là sắc và thanh. Bởi vì nó nặng trĩu, so lại với cái cõi thượng phương thì cõi của Phật Thích Ca là cõi hạ phương, có nghĩa là cái cõi đang nặng trĩu bởi vật chất và bởi cái sự lầm chấp, cho nên nó nặng nề, nó trì trệ, cho nên phải buộc lòng phải dùng cái âm thanh mà diễn nói. dùng âm thanh diễn nói mà các vị thấy dùng âm thanh diễn nói có khi người ta cũng đâu có hiểu, người ta đâu có chịu nghe. Cho nên mới gọi là ta bà là vậy. Không có chịu nghe. Cái cõi này, cái sự trao đổi qua lại, hiểu với nhau là nhờ cái nói. Nhưng mà không phải nói là người ta hiểu. Tôi thường nói là các Phật tử có gia đình đó, nội mình có gia đình, mình gọi là có người yêu của mình hay chồng của mình, gọi là ý trung nhân của mình đó. Nhưng mà có khi đồng sàng dĩ mỏng, ngủ chung một giường, nhưng mà cái nằm mơ nó khác nhau mà. Cho nên đối với cõi ta bà thì tại sao mình gọi là ta bà là vậy? Ta bà là nó kéo lôi, nó làm trì trệ, nó làm cho con người có những thứ mà bất bình, bất ổn, bất an, bất như ý. Tất cả cũng do ý thức của mình mà thôi. Bây giờ tôi xin giải thích tiếp về phần chánh văn. Lúc ấy có 900 vạn Bồ Tát đồng thanh nói: chúng tôi muốn đến thế giới Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và muốn hội kiến ông Di Ma Cà Kiệt chúng Bồ Tát ở Ta Bà. Thì Đức Phật Hưng Tết mới nói: các Bồ Tát có thể đi, các Bồ Tát có thể đi, nhưng phải thu nhiếp hương thơm từ thân của các ông, để cho các chúng sanh kia không sanh cái tâm đam mê ái nhiễm. Thưa cõi Ta Bà này, rõ ràng cõi Phật trong mười phương cũng biết rằng cõi Ta Bà này thường là bị đam mê ái nhiễm bởi sắc thinh hương vị xúc pháp, mà chư Bồ Tát ở Phật chúng hương thì cái mùi thơm nó thơm quá đi, thơm đủ cái mùi hương thơm, thì không khéo á thì làm cho chúng sanh lại đam mê và đắm nhiễm. Ngài vẫn biết trước điều đó. Lại còn phải đổi thân hình vốn có của Bát Cát Bồ Tát cõi này, đừng để chư Bồ Tát cõi Ta Bà có mặc cảm tự ti. Là vì chư Bồ Tát ở cõi Phật Hương Tích á, thì coi như là cái thân hình to lớn, diềm già, cao rộng, đẹp đẽ. Còn cái người ở cõi Ta Bà này á, thì quý vị thấy là trên dưới chưa được mét chín, ít ai mà quá 22 mét. Nhưng mà thậm chí đại đa số thì lại là nhiều người lại thấp, rồi hoàn toàn không ai giống ai. Người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì thấp. Cao thì không cao quá, có khi thấp thì thấp chủng. Các vị thấy, cho nên á, vì vậy mà Bồ Tát ở cõi Phật Hưng Tích, Đức Phật dạy là phải thu nhiếp mùi hương lại, thu nhiếp cái thân lại, đừng cho chư Bồ Tát ở cõi Ta Bà này mặc cảm tự ti. Có khi mình mặc cảm chứ các vị. Thí dụ như tôi, bản thân tôi bây giờ tôi đang ở xứ Mỹ đây. Tôi ra đường tôi gặp mấy anh Mỹ trắng á, người ta diềm già, người ta lớn con, người ta có oai phong, người ta có học thức, người ta có cái trình độ nhất định của xã hội. Mình thấy cái người mình cũng có mặc cảm chứ. Nhưng tuy nhiên á, nói tới đây thì tôi mới nói, cái chỗ này nó cũng liên quan tới cái đời sống thực tại nè. Tôi xin nói đây là hiển nhiên tôi nói về cái mặt tương đối, chứ tôi không thể nói mặt tuyệt đối nha. Nếu nói về, hãy nói tới sự đời, là mình nói tới mặt tương đối thôi. Hiển nhiên, có người dạy người khác, nhưng mà mặt tương đối là có nghĩa là cái một số nào đó, số đông nào đó thôi. Chúng ta thấy những cái người Mỹ hay là các người, các cái đất nước khác mà đang sinh hoạt ở một cái quốc gia phát triển như thế này, các vị biết người ta không bao giờ ngồi với người ta mà biết người ta làm cái gì hết. Người ta ngồi lại với nhau không bao giờ người ta khoe mẽ, nhân từ của người Việt mình gọi là khoe mẽ. Mà trong khi đó người ta là luật sư, người ta là kiến trúc sư, người ta là bác sĩ, thậm chí người ta làm việc cho một cái cơ quan của hành chánh, chính quyền, chính phủ rất là lớn mà mình không bao giờ nghe người ta vỗ ngực, người ta tự hào, người ta khoe mẽ. Thậm chí người ta có cái địa vị xã hội chừng nào người ta càng nhún nhường hơn chừng đó. Thí dụ có những người, người ta là một cái bác sĩ, hoặc giả là người ta là một cái làm việc rất lớn, cái công chức đi. Nhưng mà khi người ta gặp người già hay gặp cái người nào đó, người ta rất lịch sự, người ta vẫn nhường bước, người ta vẫn cung kính, người ta vẫn có cái thái độ người ta để thể hiện một cái con người rất lịch sự. Trong khi đó mình nói vậy thì khác nào mình nói xấu người Việt Nam mình. Trong khi đó người Việt Nam mình có cái bệnh đó là hễ mà ngồi lại với nhau là hồi đó anh học tới đâu, anh làm cái gì, anh ở chỗ nào là mình biết hết, khoe hết. Ví dụ có những vị ngày xưa từng viết một hai bài thơ, một hai bài báo, rồi nói xưng ta đây hồi xưa, hồi thời trước tôi là nhà báo, tôi là cái này, là cái kia, là cái nọ. Coi như tự vỗ ngực, thậm chí nói, ồ tôi, anh làm sao bằng tôi ngày xưa, tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nào. Trong khi người ngoại quốc, người Mỹ, nhất là người Mỹ, người Anh, không bao giờ mình, người ta ngồi, thậm chí người ta nghe mình nói, người ta ngồi im lặng. Người ta có cười hay không cười gì trong lòng người ta mình không biết, chứ còn bên ngoài người ta vẫn im lặng. Mà trong khi đó người ta là bác sĩ, người ta là luật sư, người ta là kỹ sư, người ta là kiến trúc sư đàng hoàng. Cho nên cái điều này để tôi muốn nói rằng cái thông thường cái dân trí mà trình độ dân trí không có đó thì chúng ta thường hay khoe mẽ đó. Giống như bây giờ tại nơi quê nhà của chúng ta nói ra nó đụng chạm đó, một cái đất nước nó chỉ có trên 90 triệu đồng bào mà bây giờ các vị thấy là cái tiến sĩ không biết bao nhiêu mà nói. Cho kể cả trong cái giới tu sĩ, cái giới chức sắc của đạo Phật, với tăng sĩ không biết bao nhiêu bằng tiến sĩ, nào là tiến sĩ Đài Loan, tiến sĩ Ấn Độ, tiến sĩ này, tiến sĩ kia, tiến sĩ nọ. Rồi riết là bây giờ coi như là cái gì cũng tiến sĩ hết. Làm hành chánh này, hoài thượng tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ, đại đức tiến sĩ. Thật sự ra cái danh từ mình suy nghĩ kỹ rồi đó. Tại vì các vị, cái đất nước mình nó nghèo quá, cái học thức nó, cái địa vị xã hội nó thấp quá, cho nên muốn tự hào với mọi người hay là sao á. Chứ thật sự cái chữ tiến sĩ nó đâu có gì đẹp đâu. So với 350 triệu dân của Hoa Kỳ này, các vị biết hàng khối tiến sĩ mà mình không nghe ai để cái danh từ tiến sĩ. Chỉ có người châu Á mình, hòa thượng tiến sĩ của Thái Lan, hòa thượng tiến sĩ của Indonesia, thượng tọa tiến sĩ của vân vân mình nghe. Thành ra cái danh từ đó suy nghĩ kỹ lại nó là sao á. Nhưng mà mình nói thì nó sẽ đụng chạm. Mà trong khi người đệ tử Phật, thưa các vị, là bây giờ cần cái chỗ là khất sĩ. Cần nhất là người tu hành là khất sĩ. Khất sĩ xong rồi làm sao tu hành cho đạo cao đức trọng để thành tựu vô thượng bồ đề, gọi là vô thượng sĩ. Là danh từ quý giá vô cùng. Nhưng mà tại vì mình không biết cái sự đó là cái sự an lạc, cái sự giải thoát, giác ngộ hay sao á. Cho nên mình cần những cái danh từ mà thế gian họ bỏ đi. Thế gian họ bỏ. Những người thế gian họ không bao giờ họ khoe mẽ họ là tiến sĩ, thạc sĩ gì hết. Kẹt lắm á, khi cần để mà xin cái việc làm á, là cần để việc gì đó họ mới đưa bằng họ ra. Thật sự là bên đất nước tự do dân chủ này nó đặc biệt vậy đó. Để tôi xin phép, các vị học cao, hiểu rộng, càng giấu cái sự học cao, hiểu rộng đó, để mà mình làm việc thật thụ, có cái năng lực, có cái lợi ích cho nhân quần xã hội, thì cái học cao, rộng nó không có ai bươi móc mình ra làm gì hết. Còn có những cái mà mình không học cao, hiểu rộng mà thật chất bên trong nó không có đó, mình càng đưa những cái văn bằng học vị ra chừng nào thì người ta càng khinh thường mình chừng đó. Tôi thí dụ như đơn giản thôi. Hồi tôi mới qua Hoa Kỳ này, thấy tôi già trước tuổi, thấy tôi là coi như là tướng tá nó dần về, nó cao lớn, người tưởng đâu là già. Rồi mấy hòa thượng thương kêu thượng tọa, thượng tọa. Rồi cái các vị biết là lúc đó trong khi mấy anh em họ đã học chung với tôi nó biết mà. Mới nói, ồ, ông đó mới là thượng tọa gì, nếu nói về cách 8 năm về trước. Cách 8 năm về trước. Nghe danh từ thượng tọa thì dường như mấy anh em nó khinh bỉ, nó ông đó đã học chung tôi mà. Nhưng mà rồi các vị thấy họ lúc đó ham lắm. Ham bị mình nghĩ cái danh từ mà lên được thượng tọa hàng giáo phẩm. Nhưng mà rồi cho tới cách 4 năm thì sao? Được coi như là tấn phong có cái giáo chỉ chính thức đồ đàng hoàng đó. Đủ tuổi tác cho tới 4 năm trở lại đây bây giờ. Cái danh từ đó đối với tôi nó thường quá rồi. Chỉ có mấy cái anh mà nó gọi là cái thứ mà nó lửng rồi nó chọc mình, nó giống như nó kêu đệ đức để cho mình, nó có ở bên Mỹ có mấy cái anh mà nó hồi đó nó lớn hơn mình mà nó học cái diễn biết mà nó hơi tửng tửng rồi cái nó lâu lâu nó giống như nó gặp mình nó trước mặt mới vào thời thượng tọa nó cái hồi đại đức gì làm vậy cho mình quê chơi mà tôi nghĩ là thiệt lúc đó nghe đại đức cái quê là nghĩ mình còn nhỏ nha, nó chọc vậy nhưng mà nghĩ lại gặp khùng mà nó nói có ý nghĩa gì. Cái thành ra mình suy nghĩ lại rồi bây giờ có ai kêu đại đức đâu. Mà danh từ thượng tọa rốt cuộc nó cũng chỉ là ảo huyền mà thôi. Thì các vị thấy rồi đó. Bây giờ đã lên tới cái danh từ thượng tọa thì lên tới hòa thượng nó cũng không còn bao lâu nữa. Mà các vị biết rồi hãy càng đi lên thì coi như càng chuẩn bị coi như là từ giả cõi trần. Cho nên có những cái sự ham hốt của con người, có những sự mong đợi của con người là vô tình để mình gần kề với cái chết. Thế cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng chư huynh đệ thấy chỗ đó. Vì vậy mà cái ở cõi ta bà này đó, vốn con người á, có mặt cuộc đời này thường hay có những cái chấp ngã và chấp pháp. Vì có những sự lầm chấp như vậy cho nên nó có những sự buồn vui thương ghét. Phải quấy hơn thua. Cho nên một là sanh tâm ái nhiễm, hai là sanh mặc cảm tự ti. Cho nên Đức Phật Hưng Tích biết điều đó mà dặn các Bồ Tát rằng ông đến cái thế giới ta bà này, ông phải gom cái mùi hương lại, thu nhiếp mùi hương lại, để thôi rồi chúng sanh ở cõi ta bà sanh cái tâm nhiễm ái đi. Rồi Bồ Tát ở cõi ta bà thì có mặc cảm đi. Cho nên thông thường con người mình nó có hai cái đó. Một là ái nhiễm, hai là mặc cảm mà khổ đau. Lại nữa, khi diễn kiến các ông không nên có trong lòng ý tưởng khinh thường mà dấy lên tư tưởng trở ngại không nên. Khi mà chưa diễn kiến á, thì có khi mình nghĩ những điều tốt. Nhưng mà có khi diễn kiến rồi đó, thì có khi lại sinh thường. Thì tôi thưa các vị, nếu là Bồ Tát thì đã là cái người sắp lên cái quả vị Phật rồi thì làm gì mà Phật phải dặn dò căn dặn như vậy. Nhưng mà đây là một cái quy ước chung. Bởi vì dù anh là Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát của anh á, có khi nó cũng vẫn còn bị gọi là cái trần sa hoặc. Thông thường tâm hồn thì coi như rộng rãi, có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó. Nhưng mà có khi cái hoàn cảnh nhìn thấy có khi Bồ Tát cũng còn bị muội mà. Cho nên nó sinh văn còn mê khi thọ ấm, Bồ Tát còn muội lúc ra thai rồi vậy. Có khi cũng bị cái trần sa hoạt nó làm nhiễu sống một chút. Vì vậy mà Phật Hưng Tích dặn các Bồ Tát kia, tới đó chớ có đem lòng khinh thường mà dấy lên tư tưởng trở ngại. Thưa các vị, ở chỗ này Phật Hưng Tích muốn nhắc nhở không phải chẳng những Bồ Tát là quyến thuộc của Phật Hưng Tích mà nhắc nhở cho luôn cả chúng ta. Khi ra làm Phật sự, khi chúng ta dấy lên cái tâm lòng bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, mình chấp nhận đi trên con đường lục độ thì phải có vạn hạnh ở trong đó. Tại sao dùng cái từ vạn hạnh? là tại vì nó nhiều quá cho nên không có dùng danh từ nào, từ vạn vậy đó. Có nghĩa là phải luôn luôn nhiếp cái tâm mình, đừng có sự nhàm chán, đừng có sự khinh thường, đừng có tự khoe mẽ, cũng đừng có chấp chặt. Thứ như á, có nhiều vị tu hành, nhưng mà mình thấy mình thanh tịnh, cho nên mình lại xem thường cái người không thanh tịnh, xem thường ra mặt. Nhưng mà các vị nhớ cuộc đời này, nếu toàn là những người thanh tịnh tu hành thì cuộc đời này đâu còn gọi là đời hay gọi là ta bà nữa. Phải có những người bất tịnh, những người sai quấy, thì đó là cái nơi, cái cơ hội để nâng cao cái giá trị đạo đức của cái người phẩm hạnh thanh tịnh chứ. Nếu không có những người sai phạm, làm trái ngược với lời Phật dạy, thì làm sao cái hàng trí giả thấy được lời Phật dạy là chân thật? Bị lời Phật dạy là chân thật để đưa đến cái sự an lạc, giải thoát, giác ngộ, đưa đến cái sự phạm hạnh thanh tịnh. Nhưng mà nếu cái người không phạm hạnh thanh tịnh, thì có nghĩa là họ chiêu cảm quả báo, họ sẽ đau khổ. Thưa các vị đừng tưởng đâu, cái người tu hành không phạm hạnh thanh tịnh là họ không đau khổ. Họ sống tiền của nhiều, chùa chiền nhiều, đất điền nhiều, họ sung sướng. Thưa các vị, không có sung sướng phút giây nào đâu. Quý vị nghĩ sâu xa, những người đó không hề sung sướng phút giây nào đâu. Bởi vì họ quên chính họ. Họ nghĩ rằng chùa nhiều như vậy để họ làm Phật sự nhiều. Họ đệ tử đông để họ làm Phật sự lớn. Nhưng mà không phải, họ quên chính họ. Mình nếu mình hiểu sâu xa rồi, mình là người trí rồi đó, mình thấy như vậy mình thương họ. Chứ không có chuyện gì mà phải xa lánh rồi chửi bới họ cả. Bây giờ có nhiều Phật tử ngày nay học được bì bõm một hai hòa thượng nào đó, rồi tôi nói ngày nào cũng đăng bài của hòa thượng này hòa thượng kia để công kích, để chửi người này chửi người nọ. Mình được cái gì? Trước mắt là thấy không được gì đó, mà mình được cái chỗ là mình ngạo mạn, mình khinh thường, mình chỉ trích, là mình trước mắt là mình đọa trước rồi cái đó. Trước mắt là thấy đọa. Tôi thấy có nhiều Phật tử mà tôi không nói tên là bạn chứ tôi trên Facebook đây, đăng hết bài này tới bài nọ, đăng lời của hòa thượng này, đăng lời của hòa thượng kia, để mà giống như có nghĩa là chỉ trích kia, là chê bai người khác vậy. Trước mắt là quý vị đã phạm cái tâm đó rồi. Quý vị đã đau khổ vì cái sự thấy rồi. Trong khi nếu các vị học hành với kinh tạng đại thừa, học cái pháp như huyễn rồi đó, thì vạn pháp nó duyên sanh, nó như huyễn, có cái gì đâu mình phải thấy. Vì mình thấy cho nên mình có ngôn tự văn tự ngôn ngữ. Mà văn tự ngôn ngữ mình không đủ khả năng, mình viết, mình lách, cho nên mình mượn lời của người khác để mình chửi người khác. Thêm một tội nữa, gọi là tá tha nhân chi thủ. Tá tha nhân chi thủ có nghĩa là mượn tay người để đánh người. Như vậy thêm đó là hai tội rồi. Rồi nó còn dài dài, bắt đầu nó nhiều cái tội lắm. Cho nên tôi nói, tôi tha thiết với các Phật tử. Mình cảm thấy mình kính Phật, mình trọng tăng được là điều may mắn, là điều tốt. Còn mà mình không có trọng tăng, không kính Phật thì thôi, mình cứ ăn hiền ở lành cho hết cuộc đời mình, lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho con, làm cho đúng lương tâm, lương tri mình, không cướp của giết người, không phạm phải luật pháp của quốc gia, của nhà nước quy định là tốt rồi. Không có hà khớ gì mà mình không giải thoát, mình không an lạc được, rồi mình tá tha nhân chi thủ, mượn tay người để đánh người. Cho nên á, vô tình như vậy đó, mình tự nhộm cái não của mình trong cái đống phân mà mình không hay không biết. Có những khi tôi cũng nghĩ vậy, tôi cũng có những thời gian sai lầm như vậy. Tôi cứ viết cái này, viết cái kia, tôi chửi người này, chửi người nọ. Thật sự, nhưng mà tại vì tôi là đóng vai trò là một ông Tăng. Một ông Tăng có khi cần muốn nói cho em mình, cho huynh đệ mình thì có thể tạm dung chứa được. Còn có nhiều là Phật tử, mà phạm tới Tăng. thì Phật tử này đời đời mắc giống trí tuệ, mắc cái giống thanh tịnh hòa hợp, đi ngược với luật nhân quả. Đó là tôi nói sự thật như vậy. Cho nên các Phật tử không tạo phước thì đừng tạo tội. Trên cuộc đời này, đang sống ở thế giới này, các vị đã bằng lòng đang sống ở hoàn cảnh này là hoàn cảnh luôn đổi thay. Đổi thay từng giờ, đổi thay từng phút. Cái gì mà tới tay mình, tới mắt mình, nó đã đổi thay rồi. Nó đã qua rồi. Thì hà cớ gì mà mình đi cứ việc, mình cứ nhớ cái chuyện năm nẫm năm nao, trong khi đối với tinh thần đầu tiên của người đệ tử Phật đến với đạo là đừng tri tìm quá khứ, đừng mơ tưởng hoài vọng quá nhiều ở tương lai, sống ngay hiện tại. Cho nên có nhiều người học chế pháp sư từ thông, học thì nghe nó hay lắm đó, coi như hòa thượng giảng là rốt ráo đó, nhưng mà các vị nghe lại sai lầm, hiểu thọ nhận sai lầm, cho nên hành động sai lầm, rồi từ đó đó thân tướng thì nó khó coi, lời nói đó khó nghe, hành động thì nó vô duyên, khó nhìn. Cái người có tu á thì coi như là thân tướng càng ngày càng dễ coi, lời nói thì càng dễ nghe và hành động dễ mến. Còn những người mà theo đại thừa gọi là vạn pháp duyên sanh như huyễn, gọi là vạn pháp giai không, nhưng mà quán cái kiểu nào không biết nữa, nhưng mà nhìn thân tướng á, người thì nó mập ú ù ù, người thì ốm như cây tăm, người thì mặt nó thoảng, người thì coi như chân mày nó sách ngược, người thì coi như miệng này nó nhô ra, có nghĩa là không có thân tướng. Mà tu hành mà không có cái phước tướng về thân, không có lời nói ngôn ngữ nhẹ nhàng về khẩu, và không có cái ý lành về không có nghĩ lành về ý, thì coi như là tu sai pháp. Mà anh tự hào là như huyễn, anh tự hào là giai không. Giai không thì nó không còn gì để nói, nó bật ngôn từ rồi. Cho nên chỉ gọi là chân như rồi. Mà chân như thì nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩa lai, ly văn, ly tâm duyên tướng, ly văn tự tư gì đó, thiết tướng, xa rời cái văn tự ngôn ngữ, để tất cánh bình đẳng như thị phá hoại, cố danh chân như. Nhìn vạn pháp nó bình đẳng mới gọi là giai không, mới gọi là như huyễn. Còn nhiều người dùng cái danh từ hay lắm, nhưng mà nhìn vạn pháp không có một chút gì bình đẳng, mà luôn có một sự cao hạ, kỳ thị, phủi bỏ, chấp chặt, ghét nhơ, thương mến. Như vậy thì anh tu hành đạt tới chỗ đó, anh có được là giai không chưa? Anh có được là như huyễn chưa? Cho nên tôi nói cho một số huynh đệ bạn bè, nếu ai còn có nghĩ tới tôi, thì tôi xin chia sẻ cho Minh Huệ để học pháp với pháp sư Từ Thông, một cái pháp vô cùng viên mãn rốt ráo. Nhưng mà cách hành xử của chúng ta nghe pháp, học pháp, để hành pháp, để mà ta có được an lạc giải thoát hay không là chính chúng ta. Chứ đừng có mượn pháp rồi để đi đập người ta thì giống như tá tha nhân chi thủ. Tôi nhắc cái câu đó 2 lần, 3 lần. Tá tha nhân chi thủ là mượn tay người để đập người. Cái người mà nó gọi là đá cá lăn dưa, đầu trộm đua cướp, ngang tàn, giật quịch, tham danh, háo dị, chức này chức nọ với đời với đạo, mà nó gọi là râu thì nó dễn ngược, chân mày nó dễn ngược, thì những cái thứ đó gọi là đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, lòn trôm cuốn gói, thì nó mình không nói gì, thứ đó không hề dám gần Phật là gì. Còn mình là đã học pháp, mình chấp nhận đạo Phật là đạo trí tuệ, giáo pháp Phật là chân lý, thì đã chân lý rồi thì nó có cái gì nó cố định ở đâu? Đã chân lý thì thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì có cái hà cớ gì mà mình mượn bài của người này đập người kia? Chẳng qua là mình để trả thù, nhưng mà mình trả thù như vậy, người ta phiền giận, người ta khổ có một, mà chính mình đã bực bội là khổ rồi. Rồi mình khi mình viết bài, mình nghĩ là người ta đọc, người ta ngộ à? Không đâu, là thêm một lần khổ nữa rồi. Cho nên tôi thấy nhiều Phật tử bây giờ coi như đăng những cái bài của thầy này thầy nọ để chửi thầy kia thầy khác là uổng lắm. Uổng cái công lao mà mấy mươi năm mà gọi là nghe Pháp Đại Thừa lắm. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói rồi tôi mới nói rộng ra đó. Đức Phật bảo rằng các ông không có lòng ý tưởng khinh thường mà dế lên cái tư tưởng trở ngại không nên. Cái câu này tuyệt vời. Vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như hư không. Chẳng qua chư Phật vì giáo hóa những chúng sanh ham ưa tiểu pháp mà không hiện trọn vẹn cõi nước thanh tịnh đấy thôi. Trời ơi, nó tuyệt vời quá các vị. Vô cùng tuyệt vời. Mười phương quốc độ đều như hư không. Đó là gọi là quốc độ. Thì có cái cõi nước nào là đứng yên đâu. Quốc độ là phải bắt buộc phải thành trụ hoại không? Phải sanh trụ dị diệt. Mười phương quốc độ đều như hư không. Nhưng mà chẳng qua vì Phật, vì chư Phật, giáo muốn giáo hóa chúng sanh ham ưa pháp tiểu pháp mà không hiện trọn vẹn cõi nước thanh tịnh đó thôi. Bây giờ hóa thân Bồ Tát cung kính tiếp nhận bát cơm cùng 900 vạn Bồ Tát nương sức oai thần Phật. Chư Bồ Tát hốt nhiên không còn hiện diện ở thế giới chúng hương. Trong khoảnh khắc sau, tất cả có mặt ở tịnh thất Ngài Duy Ma Cật. Như vậy đâu có lâu. Đâu có cách xa. Ở đây nói rõ ràng như vậy. Bây giờ khi mà nhận bát cơm hương xong rồi, thì 100 vạn Bồ Tát nương sức quay thần, hốt nhiên không còn ở thế giới chúng hương nữa, mà chỉ trong khoảnh khắc có mặt ở tịnh thất của ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn chiếc tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ, chư Bồ Tát trong hải hội đều lên bảo tòa. Cái đoạn này chỉ cho hành giả dùng Phật nhãn mà nhìn mười phương cõi nước. Nếu như mà ta dùng Phật nhãn mà nhìn, thì mười phương cõi nước nó giống như hoa đốm trong hư không, loạn khởi loạn diệt. Mình nhìn bằng Phật nhãn thì thập phương quốc độ như hoa đốm hư không, loạn khởi loạn diệt. Còn cái thế giới thanh tịnh là cái thế giới mà Phật thanh tịnh là cái thế giới không thể dùng nhục nhãn mà nhìn. Các vị nên nhớ. Nếu mà các vị còn lấy cặp mắt thịt này, các vị nhìn, thì nhìn đâu cũng thấy có sai trái hết. Nhìn đâu cũng thấy có phải quấy hết. Nhìn đâu cũng thấy có hơn thua hết. Còn lấy cặp mắt mà Phật mà nhìn, thì coi như mười phương cõi nước nó giống như hoa đốm trong hư không, loan khởi gọn gì. Tôi thưa đại chúng, một câu tuy đơn giản như vậy, nhưng nếu các vị không từng học Phật, không từng có cái tâm khiêm hạ để học giáo lý Đại Thừa, thì không bao giờ nghe cái câu này mà thủng vô lỗ tai. Còn nếu các vị mà có cái tâm chân thật, có cái căn lành chủng tử tốt rồi đó, nghe mấy câu này các vị như người mà chết mà gần như sống lại, mừng vui như vậy. Dùng Phật nhãn mà nhìn thì mười phương cõi nước như hoa đốm trong hư không. Hoa đốm trong hư không có thật không? Nó loạn khởi loạn diệt. Câu tuyệt vời. Vậy thì thế giới thanh tịnh là thế giới mà tất cả không thể lấy bằng con mắt thịt mà nhìn. Tôi xin nhắc lại, nói về con mắt, đối với nhà Phật nó có 5 thứ con mắt. Một là nhục nhãn, 2 là thiên nhãn, 3 là pháp nhãn, 4 là tuệ nhãn và 5 là Phật nhãn. Mà muốn có an lạc, muốn có giải thoát giác ngộ được thì phải bắt buộc từ tuệ nhãn. Còn nhục nhãn, thiên nhãn và pháp nhãn chỉ là cái nhìn của cái thế tục mà thôi. Còn muốn có giải thoát, muốn có giác ngộ là phải tuệ nhãn. Nhìn mặt tệ nhãn thì thấy vạn pháp dai không, duyên sanh như quyển. Cho nên con người đó không có phải quấy hơn thua. Nhìn bằng Phật nhãn, nhìn cõi nước nó giống như hoa đốm trong hư không. Còn nhìn bằng nhục nhãn thì nhìn đâu cũng thấy màu sắc. Màu sắc thì cái màu sắc nào mình vừa lòng thích ý thì mình cho đó là mình cho đó là pháp đúng. Còn mình nhìn thấy cái gì mà mình không có vừa lòng thích ý thì mình cho đó là sai. Ồ, vậy thôi. Thì con người có lẫn quẩn lần quần trong cái sự sai đúng phải quấy thì chừng nào con người có an lạc giải thoát giác ngộ. Mà gọi là nhìn vạn pháp rồi duyên sanh như quyển chứ. Cho nên có người có cái tên là nước nhưng mà tâm nó không có liền như nước. Nếu con người mà có tên là nước thì tâm nó phải liền như nước. Nước lấy con dao chặt nó liền lại tức khắc. Nhưng mà nước không gân xương mà chở con thuyền muôn học. Có cái tâm nước mà lòng không như nước thì cái tâm này nó khác nào nó là đá rồi. Đá mà khi lỡ nó bể ra rồi muốn gắn nó lại cũng trần ai phai cũ à. Còn tâm là nước thì tâm này là tâm của chư Phật. Chư Phật có dạy chúng sanh á, tâm phải như nước, tâm phải như hư không. Chứ Phật đâu có dạy chúng sanh tâm như đá đâu. Tâm như nước. Nước cho nên hả, thải xuống là coi như là bất cứ cái gì chặt nó liều liền lại. Hư không cũng vậy. Có ai mà ngăn cách được hư không? Vâng vâng. Cho nên thế giới thanh tịnh phải dùng bằng tuệ nhãn. Thấy bằng tuệ nhãn thì chiếu kiến ngũ quẩn là không. Thế là Bồ Tát nhận thức được huyễn pháp. Sanh không thật sanh, diệt không thật diệt thì Bồ Tát đâu kẹt trong cái sanh diệt ấy mà vui hay buồn. Nên cõi nước thành thanh tịnh. Tuyệt vời. Nhìn thấy bằng tuệ nhãn thì nhìn thấy các pháp đó là huyễn pháp. Mà huyễn pháp thì thấy nó là sanh nhưng mà không thật sanh. Thấy nó diệt nhưng không thật diệt. Mà Bồ Tát mà nhìn cái kiểu không thật sanh không thật diệt thì Bồ Tát đâu kẹt trong cái sanh diệt ấy mà có vui có buồn. Nên cõi nước thành thanh tịnh. Chúng sanh thì nhìn bằng nhục nhãn cho nên mới chấp ngã. Mà hãy chấp ngã thì đi liền với chấp pháp. Mà chấp ngã và chấp pháp thì trùng trùng đau khổ vì phải quấy hơn thua tốt xấu. Cho nên tôi nhớ có một cái câu rất hay á, nhàn thú thị tiên, bất tắc bồng lai hải đảo, tâm thành tức Phật, hà tu tây trúc thiên thai. Nếu mà mình cái thú mình thanh nhàn á, mình biết cái cõi thanh nhàn á, là ấy là mình là tiên rồi đó. Bất tắc bồng lai hải đảo, chẳng cần đến bồng lai hay là biển đảo nào khác. Mà tâm thành tức Phật, cái lòng thành của mình, cái thanh tịnh của mình, cái sự bình đẳng của mình tức là Phật, thì cần chi Tây Trúc hay Thiên Thai? Không cần đến Tây Trúc mới có Phật, không cần vô động Thiên Thai mới tìm Phật. Cho nên hai cái câu này Phật tử nên nhớ. Nhàn thú thị tiên, bất tắc bồng lai hải đảo, tâm thành tức Phật, hà tu Tây Trúc Thiên Thai. Câu đó tôi nhớ hồi đó tôi đi đâu rồi tôi nhớ câu đó. Vậy đó, cho nên cũng nhớ có câu là pháp giới bất tư nghì, diệu cổ đằng kim ư nhất mau đoan hiện bảo vương sái. Có nghĩa là giáo pháp không có thể nghĩ bàn. Giáo pháp không thể nghĩ bàn thì mới thấu vượt xưa nay, gọi là diệu cổ đằng kim. Thấu xưa vượt nay. À, gọi là kia ư nhất mau đoan hiện bảo vương sái, là khi mình đạt tới chỗ đó rồi thì ở trên đầu sợi long mà hiện tòa vương báo. Cho nên có lần tôi thường hay nói là bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt thân này thì chưa thể thấy con thuyền bồng bềnh trôi ngược gió. Bao nhiêu mồ hôi chưa đẫm ướt mình mẩy thì không thể thấy điện ngọc đáp trên đầu ngọn cỏ. nó cũng giống giống như câu này. Thế gian chân điều ngữ cơ đậu giáo tọa vi trần lý chuyển đại pháp luân là bậc mà gọi là bậc chân điều ngữ của thế gian đó, thì tùy cơ nghi mà giáo hóa. Ngồi trong hạt bụi mà chuyển bánh xe pháp lớn. Trời, hai câu nữa tuyệt lắm. Thôi tôi xin nói lướt qua vậy thôi. Các vị có ghi lại thì ghi rồi gặp cái thầy mình quy y đó. Gặp thầy nào của mình mà cầu học đó, mình xin hỏi. Thôi. Cho nên tôi nhắc nhở vậy đại chúng. Ráng cố gắng. Cho nên Phật Hương Tích đồng ý cho 900 vạn Bồ Tát ở quốc độ chúng hương đi tham quan cõi Ta Bà và ra mắt Đức Phật Thích Ca với ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải thu nhiếp cái thân hương, không nên để cho chúng sanh cõi Ta Bà sanh tâm ái nhiễm khiến họ có tu hành. Thứ hai là thu thân tướng vĩ đại trang nghiêm, không được để Bồ Tát cõi Ta Bà mặc cảm tự ti không tốt. Ba là thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy quốc độ Ta Bà không thanh tịnh trang nghiêm, không được khởi cái tướng xem thường. Đức Phật dạy tiếp các Bồ Tát, ông phải biết mười phương quốc độ như hư không, chư Phật vì giáo hóa chúng sanh ham ưa pháp nhỏ mà không hiện trọn vẹn cõi nước thanh tịnh đó thôi. Qua lời dạy của Đức Phật Hương Tích, một lần nữa ta xác định rằng quốc độ Tịnh Quế là do chúng sanh, chứ không phải quốc độ của chư Như Lai trong mười phương có Tịnh có Quế. Quốc độ Tịnh Quế là do chúng sanh, chứ không phải quốc độ của mười phương chư Như Lai có Tịnh có Quế. Học tiếp. Quá thân Bồ Tát đem bát cơm đầy ngào ngạt hương thơm dâng lên Bồ Tát Chi Ma Cật. Hơi thơm của cơm xông ngát thành tỳ giá ly, lan tỏa khắp 3.000 đại thiên thế giới. Các bà la môn cư sĩ vân vân nghe mùi hương thân tâm thanh thoát nhẹ nhàng và đồng khen ngợi sự nhiệm màu xưa nay chưa từng có. Nghe được cái mùi hương của giới, của định, của tuệ, của giải thoát tri kiến là thân tâm nhẹ nhàng và tự tại tức khắc. Chỉ như bản thân ta có tam vô lậu học, nói với chúng sanh bên ngoài thì phá ngã chấp và pháp chấp. Chỉ vì lợi ích chúng sanh thì mùi hương của vị tha, của vô ngã, lợi lạc quần sanh là phước đức vô cùng. Phật Hương Tích đồng ý cho 900 vạn Bồ Tát ở quốc độ chúng hương đi tham quan cõi Ta Bà. Đó, các vị nhớ. Mà Ngài đã giao là ba điều kiện đó là phải gom mùi hương lại, phải coi như dân dân, rồi phải là gom thân tướng lại và không được khinh thường. Thôi, tới đây là hết giờ, học vậy, ít vậy thôi. Nghe nhiều quá, quý vị quên. Bài hôm nay vô cùng ý nghĩa. Vô cùng ý nghĩa, cho nên tôi mong rằng quý vị, bài nào cũng có ý trong hết đó. Nhưng mà do mình có nghe, mình có cảm nhận được hay không là một phần là do mình. Chứ còn thật ra thì bài nào cũng vô cùng ý nghĩa. Tôi mong rằng những cái điều tôi chia sẻ cho đại chúng, mong rằng đại chúng cố gắng, hoàn cảnh nào cũng giữ cho mình được cái tâm thanh tịnh. Mình thanh tịnh được bao nhiêu là mình có an lạc, giải thoát, giác ngộ bấy nhiêu. Chính mình học chánh pháp, trao dồi chánh pháp và mình ứng dụng trong cái cuộc sống thực tại của mình. Đừng chờ đợi, đừng mong cầu, đừng hy vọng một đấng nào, một đức nào, một thầy nào có thể đưa mình tới bờ giải thoát giác ngộ hết. Mà tất cả đấng nào, đức nào, thầy nào cũng chỉ là phương tiện nói pháp để nhằm hướng dẫn cho quý vị. Thì quý vị thấy cái pháp nào mà mình đi được, mình có an lạc, mình có cái kết quả trong cái đời sống thực tại của mình, thì đó là thầy của mình, là chánh pháp của mình học. Vậy thôi. Chứ đừng có mong chờ hy vọng gì cả. Tôi xin hứa với các vị, còn khả năng ngày nào thì tôi luôn luôn quảng tiên chánh pháp ngoài đó. Thì cũng báo với các vị là sáng nay thì vì lý do là ngày hôm qua tôi giống như nó say sẩm, nó giống như nó tuột cái tuột đường vậy đi mình nói. Thì làm mọi người cứ nghĩ là tôi phải có đường. Mà tôi khẳng định với quý ngài, quý thầy cũng như quý Phật tử là tôi không có tiểu đường. Không tin thì ngài trụ trì bắt tôi là phải nhịn từ hôm qua tới giờ. Để sau cái buổi ăn trưa rồi đã buổi chiều, chứ ăn chiều thì bây giờ tập là tôi không ăn chiều. Mà tôi cứ chiều nào tôi cũng làm hai cái củ khoai lang nhỏ nhỏ. Tôi thấy mọi người nói là khoai lang ăn rất tốt, cho nên tôi cứ nướng hai củ khoai lang. Tôi ăn là tôi không có ăn gì nữa. Thì bây giờ cái cuộc sống thì tôi cũng báo cho các vị là coi như ngày hai buổi. Buổi sáng thì tùy có gì ăn nấy, trước 7 giờ sáng, và buổi trưa thì đúng 1 giờ. Ăn là giờ ngọ đó rồi thôi. Thành ra đó sáng nay thầy trụ trì bắt buộc như vậy để đo, thì đo đường tôi lấy một giọt máu trên đầu móng tay thử thì nó chỉ có 90 thôi. Vậy thì nó quá tốt. Còn huyết áp của tôi thì coi như là nó thường là 12 mấy đó, 120 mấy. Nhưng mà nó chỉ có cái là nó bị cái bao tử. Bởi vì cái lá lách nó sinh ra cái bao tử, cho nên nó làm cho mình dễ khi ăn nó dễ trướng, cái bụng nó phình to. Thì tôi đang cố gắng luyện tập. Trong cái giai đoạn này là tôi luyện tập thân, cũng như tôi điều tiết cái tâm tôi. Nếu như tôi có may mắn, có cơ hội mà còn có mặt ở cuộc đời này, thì tôi cũng nguyện hy hiến cho xã hội, cho chúng sanh, cho những ai hữu duyên những cái lời chánh pháp đại thừa. Còn tôi có lời nguyện là nếu như mà tôi đi khám bệnh chính thức sau vài tuần nữa mà có những bệnh gì mà nặng nề rồi, thì thật sự tôi cũng mong là bỏ báo thân sớm cho nó khỏe. Rồi tự nhiên thì cái bữa đó tôi nằm tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ gần chục năm rồi mình không có, chưa có lần trở về thăm quê hương. Thầy tổ thì cũng chưa về thăm, cũng đã theo Phật. Người tôi thương nhất là bà nội tôi cũng đã qua đời. Cha mẹ thì bây giờ cũng ngăn cách xa xôi. Rồi nghĩ tới những Phật tử mà từng đã nuôi dưỡng tôi. Từ khi tấm bé trốn gia đình đi, tới ngày nay thì dần dần cũng từ giã cuộc đời này muốn hết rồi. Còn lại những người sao không có bao nhiêu, tự nhiên đêm đó mình nằm mình khởi móng như vậy. Mình thương như vậy. Cái làm giống như nó sáng, nửa đêm tôi giật mình tôi khóc. Mới trời ơi, những người thân mình ra đi hết rồi. Lúc đó mình mộng mà, mình nằm mộng. Mình đâu có khả năng nào mà cản ngăn được cái bước chân của cái sự già chết đâu. Cái tự nhiên khóc, giật mình ngồi dậy khóc. Rồi nói bụng nói trời ơi, nếu mà bây giờ mình mà trời Phật cho mình sống tới 80 tuổi, như cái tuổi của Phật Thích Ca Mâu Ni á, mình sống với ai? Con người thì vô số người. Người thì mỗi lúc mỗi sinh sản đông, nhưng mà được bao nhiêu người gọi là tri kỷ tri âm, được bao nhiêu người gọi là ân tình nghĩa cả. Thôi, tự nhiên vậy khóc, thà để mình chết sớm, để đồng thời sanh một lượt, sanh một quốc độ, lòng nghĩ như vậy đó. Cái rồi lật đật ngồi dậy khỏi cái giường ngủ ra, ngồi ngoài cái ghế một mình vậy, trầm tư cho nó bình tĩnh, định tĩnh tâm thần lại rồi đi ngủ tiếp. Tôi cũng suy nghĩ vậy. Cho nên thưa các vị là tôi đang làm cái di chúc để dịch ra tiếng Anh, nhờ luật sư làm chứng. Bởi vì cái Mỹ cái gì cũng vậy, là nếu tôi có bệnh chi mà cảm thấy không còn lợi ích cho cuộc đời nữa thì không nên để nằm đó mà để làm tốn hao của tiền đằng na tính thế hay tiền của chính phủ, mà phải mau mau, càng gọn lẹ. Và khi tôi còn sinh hoạt, còn sống như thế này, Mà nếu có căn bệnh gì mà cảm thấy nó không thể trụ tiếp cuộc đời này, là mau chích thuốc, mổ lấy những bộ phận nào giúp ích lại cho cuộc đời thì nên mổ lấy, không chờ tới chết. Tôi nguyện như vậy, tôi cố gắng như vậy. Và nếu lỡ có chết rồi thì như trước sau tôi vẫn giữ lập trường: không làm đám sám, không dỗ quải, không thờ phượng, không cúng kiến. Vậy tôi dứt khoát như vậy. Cuộc đời tôi sinh ra cuộc đời này, nghĩ mình chưa làm được gì lớn lao cho cuộc đời thì không nên làm một cái gì đó để cho đời phải bận tâm cả. Tôi chết không hề để một cái tấm hình nào, bất cứ chùa nào thờ tôi cũng không cần, không được nhắc tới cái ngày chết để dỗ quải, không cần, không được thắt thắt lai tuần. Tôi đang làm đi chút rõ ràng như vậy, và tôi đang nhờ dịch tiếng Anh và ra luật sư ký. Còn nếu tôi còn may mắn hay là còn nghiệp lực mà còn sống cuộc đời này thì cứ việc nói tiếng chánh pháp, ai thương ai ghét mặc tình, vậy thôi, cứ việc rống tiếng chánh pháp. Tôi xin gửi lời, đây giống như lời di chúc của tôi trước khi ra luật sư để công chứng. Tôi mong rằng toàn thể những ai đã là quyến thuộc chấp nhận phong ba bão táp để lèo lái con thuyền trí tuệ, để vượt sóng gió muôn trùng để đến bờ giải thoát giác ngộ, thì xin ghi nhận và minh chứng cho tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Ahem.